Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, lại tới một đám pháo hôi. Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Lạc tiên sinh, ngươi đang cười cái gì? Lạc Phàm lấy lại tinh thần, hắn cưng chiều sờ sờ Thư Nhiên đầu, Lạc phu nhân, trượng phu ngươi cùng người khác đánh cái cược. Dùng 3 tháng kỳ hạn, Thư Nhiên hỏi, sau đó thì sao? Lạc Phàm, rất nhanh liền có thể sớm kết thúc. Thư Nhiên, kết quả như thế nào? Lạc Phàm nhếch miệng lên, toàn thắng đối thủ, ngay tại vừa rồi, hắn tiếp vào lưu ly tin nhắn. Nam Cương Thần Vương Mục Vũ đã triệu tập thủ hạ tu sĩ tiến về Bắc Cảnh. Bắc Cảnh, trong không khí mùi máu tươi dị thường nồng đậm. Sang tị tử, đại địa bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, kia là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thi thể. Đi qua 2 ngày này giết chóc, Tây Lương 100 vạn đại quân còn thừa lại 50 vạn. Đông Hải kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Tất cả mọi người vết thương chồng chất, thể xác tinh thần mỏi mệt. Những ngày qua giết chóc để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Nơi này không phải địa ngục, đây là địa ngục, những cái kia yêu thú quả thực chính là địa ngục ác quỷ. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật, khoảng cách thời gian 3 tháng còn thừa lại 80 thiên. Lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc. Cơ Chỉ than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Đúng vậy a. Mấy ngày nay ta mới hiểu được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Ô Cừu khắp khuôn mặt là thương cảm. Quá khó, mấy ngày nay bọn hắn qua quá khó. Thần Vương, Mục Vũ Thần Vương đến rồi. Một vị thần tướng tại Cơ Chỉ trước mặt nói một câu. Nghe được cái này, Cơ Chỉ cùng Ô Cừu đều là hai mắt tỏa sáng. Mục Vũ xuất hiện giống như là cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim đồng dạng. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Thảm như vậy sao? Mục Vũ nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ bùn nhão. Nhìn thấy những cái kia bị đốt cháy thi thể. Cũng nhìn thấy vô số người đầy thân vết thương thảm trạng. Cơ Chỉ than nhẹ một tiếng. Mục Vũ huynh, Bắc Cảnh bên này dị tộc thật rất mạnh. Chúng ta thật không nên cùng Lạc Phàm định ra cái ước định kia a. Cơ Chỉ thật hối hận, nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng Lạc Phàm thay quân. Nếu không, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Tây Lương tu sĩ cũng sẽ không tử vong 50 vạn người. Ô Cừu lắc đầu cảm thán, kia 3000 huyết bào quả thực chính là yêu nghiệt, hắn tuyệt không nói thêm cái gì. Nhưng là nội tâm lại rất khâm phục kia 3000 huyết bào. Dù sao, bọn hắn làm được 100 vạn người vô pháp làm được hành động vĩ đại. Mục Vũ nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta muốn liên thủ lại trung độ nan quan. Dù là đối phương cường thế vô địch, chúng ta cũng không thể nhận thua. Dù sao, quan hệ này lấy chúng ta 3 vị thần vương tôn nghiêm. Ô Cừu. Đúng, tôn nghiêm không thể ném. Tôn nghiêm, Cơ Chỉ trong lòng dâng lên một tia đắng chát. Chúng ta còn có tôn nghiêm sao? Ngày đó Thiên Sơn tụ họp, Lạc Phàm liền đem chúng ta tôn nghiêm dẫm tại chân xuống a. Đương nhiên, lời này hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn sợ có hại sĩ khí. Cơ Chỉ huynh, Ô Cừu huynh, từ giờ trở đi. Kết giới giao cho chúng ta Nam Cương đến trấn thủ. Mục Vũ nói, lần này ta mang đến 20 vạn huyết phù đồ, hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công. Cơ Chỉ, được, Ô Cừu cười. Mục Vũ huynh, chiến trường liền giao cho các ngươi. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Huyết phù đồ, đây là Nam Cương cực kỳ tinh nhuệ tu sĩ. Không chỉ tu vì cường đại, thậm chí, tại linh khí khôi phục lúc, Mục Vũ đã từng phát hiện qua một cái cổ di trì. Nơi đó có một cái to lớn kho vũ khí, không chỉ có được linh khí, thậm chí còn có rất nhiều phòng ngự áo giáp. Sau đó, Mục Vũ huấn luyện một cái tên là huyết phù đồ đội ngũ. Mặc dù chỉ có 30 vạn người, nhưng những người này đều cường đại dị thường, tăng thêm những cái kia hoàn mỹ trang bị, thế nhưng là tứ phương thần vương thủ hạ mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, đây là trước kia, bởi vì bọn hắn biết 3000 huyết bào thực lực, dù là huyết phù đồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, bọn hắn tại nhân số lại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Lo gì không cách nào hoàn thành cái ước định kia? Lo gì không cách nào trấn nhiếp dị tộc? Ngay tại những cái kia huyết phù đồ thay quân thời điểm, những cái kia yêu thú lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đại chiến hết sức căng thẳng, không hề có điềm báo trước. Huyết phù đồ thực lực rất mạnh, triển hiện ra năng lực áp đảo cơ trí cùng ô cừu thủ hạ đội ngũ. Nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cho dù là huyết phù đồ, cũng phải 10 người liên thủ mới có thể chém giết một đầu dị tộc. Tuy nói huyết phù đồ mặc cứng rắn áo giáp, tuy nói những dị tộc kia khó mà đem bọn hắn giết chết, nhưng là lại có thể đem bọn hắn đánh chết. Dù sao, những cái kia áo giáp căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả lực trùng kích. Thảo sao sao, những này dị tộc thực lực làm sao mạnh như vậy? Mục Vũ trợn mắt tròn xoe. Hắn biết những này dị tộc là khối khó gặm xương cứng. Nếu không Tây Lương cùng Đông Hải tu sĩ cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Vậy mà như thế mạnh nha. Lúc này mới khai chiến hắn huyết phù đồ liền tổn thất nặng nề. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới sự tình có rất nhiều. Tỉ như, kia mấy trăm đầu yêu thú chung còn xuất hiện mấy đầu liệt diễm thú. Bọn họ đồng thời phun lửa. Kinh khủng hỏa diễm là đủ hòa tan tinh cương. Lại không cách nào hủy đi những cái kia huyết phù đồ trên người áo giáp. Bất quá, kinh khủng là lại có thể để cho huyết phù đồ tu sĩ bị đốt sống chết tươi. Bởi vì bọn hắn trên người áo giáp một khi mặc vào liền không cách nào cởi ra. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến người không rét mà run. Nguyên bản huyết phù đồ mặc là áo giáp màu đỏ ngòm, nhưng bây giờ, phần lớn đều biến thành hỏa hồng sắc. Triệt binh, triệt binh, Mục Vũ gầm nhẹ một tiếng. Hắn tâm đang rỉ máu. Hắn trấn thủ Nam Cương hơn 10 năm. Huyết phù đồ hy sinh bất quá hơn 1000 người. Nhưng hôm nay, lúc này mới không đến một cái giờ, lại có mấy vạn huyết phù đồ bị giết. Trong lòng của hắn sao không khó thủ? Không thể triệt binh, không thể triệt binh a. Ô Cừu luôn miệng nói. Mục Vũ huynh, huyết phù đồ là chúng ta ba phương địa ngục hy vọng cuối cùng. Nhất định phải nghiền ép đối phương mới có thể trọng trấn quân tâm a. Mục Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chết là ta Nam Cương tu sĩ, các ngươi khẳng định không đau lòng. Có bản lĩnh để các ngươi người lên a. Ô Cừu chuyện đương nhiên nói ra. Mấu chốt chính là ta người sắp chết quang a. Ta, Mục Vũ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn phát hiện chính mình không phản bác được. Tây Lương tu sĩ nghe lệnh, theo ta nhất chiến, hôm nay chém giết những này dị tộc. Cơ chỉ làm gương tốt, rút ra trường kiếm, giết. 50 vạn Tây Lương tu sĩ bộc phát ra một đạo giống như lôi minh tiếng gào thét. Cho dù là bọn họ bản thân bị trọng thương, dù là sĩ khí gặp khó, nhưng trước mắt này nhất chiến căn bản không có đường lui. Chỉ có thanh kiếm nghênh chiến mới là vương đạo, mới có hy vọng đạt được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, kinh thiên chiến ý càn quét toàn bộ chiến trường. Tam phương thần vương thủ hạ tướng sĩ đều giống như điên cuồng đồng dạng. Trên khí thế nghiền ép những cái kia yêu thú. Kết giới khác một bên, Đế Lâm trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Đây là lại tới một đám pháo hôi sao? Hắn uống một hớp rượu trong hồ lô rượu, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp hạ lệnh, Giết đám người ô hợp này, để bọn hắn biết 3000 huyết bào lợi hại. Nha nha, thật làm cái này Bắc Cảnh là sân chơi. Thật sự cho rằng nơi này là ai đều có thể đặt chân sao? Bọn này cặn bã, có tư cách gì trở thành đối thủ của chúng ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.